Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2312, chương 2312, quỷ dị thần thông. Cái này nhất phương thiên địa, cực kỳ giống hỗn độn, nhưng là phía dưới vực sâu, rồi lại phảng phất thành làm cho lòng người nhọn cuồng chiến tử địa. Lúc nào cũng có thể đem Diệp Lăng thôn phệ. Chi chi chi chi, đột nhiên, dồn dập chuột kêu tiếng vang lên, Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, đề phòng xâm nghiêm, cái kia một cái to lớn kim sắc chuột hư ảnh, thình lình xuất hiện ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Nhưng là làm cho Diệp Lăng có chút bất ngờ là, cái này con chuột hư ảnh, lại có chút vặn vẹo. Phảng phất bị chiết xạ nhất đạo đạo ánh sáng ngưng tụ chung một chỗ. Rất chân thực, tuy nhiên lại rất hư huyễn. Phảng phất chính là một cái hải thị thận lâu tựa như. Đáng chết, thâu thiên chuột, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, táp, đột nhiên, Diệp Lăng nhất phi trùng thiên. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp tiêu xạ mà ra một đạo chói mắt sáng lạng kiếm quang. Oanh đến rồi to lớn kia chuột hư ảnh chi lên. Nhưng là, nhường kinh ngạc một màn xuất hiện. Diệp Lăng đánh ra kiếm quang. Dĩ nhiên phảng phất xuyên qua không khí tựa như xuyên thấu con chuột hư ảnh. Căn bản không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Chi chi chi, đột nhiên, vậy có chút hư ảo chuột. Trực tiếp thân thể ngưng thật, mà sau hướng Diệp Lăng thân thể trực tiếp xé cắn. Hung ác độc địa độc ác, răng rác, cái kia con chuột hàm răng. Cắn một cái ở tại Diệp Lăng nắm đấm lên. Một giây rức đau đớn trực tiếp theo Diệp Lăng nắm đấm tràn ngập mà ra. Còn có một nồng nặc sương mù màu đen, nhanh chóng tràn ngập ở tại Diệp Lăng nắm đấm lên. Suy suy suy bốc lên hắc quang, dĩ nhiên tại ăn mòn. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Diệp Lăng con ngươi lành lạnh, một con khác nắm diệt tiên kiếm tay, trực tiếp một kiếm đánh tới. Xoẹt, cái này chuột trực tiếp buông ra Diệp Lăng tay, nhưng là thân thể cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống. Diệp Lăng kiếm một lần nữa theo thân thể của hắn xuyên qua. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, sợ hãi giống một tiếng đồng thời, thân thể nhanh chóng hướng phía sau cướp đoạt, nhãn thần vô cùng kiêng kỵ. Cái này thần thông, nhất định thật là quỷ dị, đánh lại đánh không đến, oanh lại oanh không phá, hoàn toàn chính là một cái vô giải tồn tại, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết chính mình. Ha ha! Tam giới dân bản xứ, bổn tọa thần thông, đủ để miểu sát ngươi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn quỵ hạ cầu xin tha thứ, bổn tọa có thể suy nghĩ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thử tôn châm chọc thanh âm vang lên, Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên khuôn mặt sắc bị kiềm hãm, mà sau vui vẻ, tam giới dân bản xứ. Chính mình nhưng là thật thật tốt cảm tạ thử tôn a. Nếu không phải là hắn nói những lời này, chính mình vẫn thật là không phát hiện được cái này thần thông nhược điểm đây. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng cười, 10 ngón tay nhanh chóng nắn lấy, rầm rầm hưu, từng đảo ánh sáng lộng lẫy, theo 10 ngón tay của hắn đang nhanh chóng nhảy lượn lờ. Tuế phát ra đại tự tại tối tăm khí tức, bao quát thiên địa vạn tượng. Thần bí vô cùng, đại đạo dấu ấn, cái này thử tôn thần thông, chắc là len lén xoán cải hư không trong có chút quy tắc cùng thiên đạo. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, những thứ này xem như là dám, hắn một cái xâm lược người mà thôi, ở chính mình tuyệt đối dân bản xứ trước mặt, làm sao lại ở phương diện này thắng được chính mình. Chớ đừng nhắc tới chính mình còn lĩnh ngộ toàn bộ tam giới hết thảy đại lộ. Cho nên nói, đại đạo dấu ấn, đủ để oanh phá thành cạn bã. Thử tôn, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi sẽ nếm được, chính mình cho mình chồng đã khóc. ngưng tụ ra đại đạo con dấu Diệp Lăng, cười nhạt một cái nói đạo, giết. Đột nhiên, hắn con người mạnh mẽ ngưng, song trưởng bỗng nhiên đầy, cái kia tản ra vô số loại sán lạn ánh sáng đại đạo dấu ấn. Phi thẳng đến to lớn kia chuột hư ảnh cuồn cuộn quét ngang đi. Ha ha, phản kháng là vô dụng, bổn tọa thần thông, ngươi không đánh tan được đấy. Thử Tôn thanh âm châm chọc quát ầm lên, nhưng là sau một khắc, tiếng cười của hắn đột nhiên hơi ngừng. Chỉ thấy cái kia quét ngang thiên hạ đại đạo dấu ấn, trực tiếp oanh đến rồi hư ảo chuột hư ảnh trước người. Mà sau dĩ nhiên bạo phát ra từng đạo chói mắt kim quang. Rầm rầm hiu, kim quang đâm xuyên qua con chuột thân thể. Cái kia nguyên bản có chút hư ảo chuột thân thể, dĩ nhiên trực tiếp ngưng thật lên. Mà sau bị theo sát phía sau đại đạo dấu ấn, ầm ầm quét ngang, thình thịch, màu vàng chuột hư ảnh trực tiếp thân thể bạo tạc, hóa thành từng đạo mảnh nhỏ, bão phi văng khắp nơi. Mà cái này nhất phương thiên địa cũng là ở chuột hư ảnh bạo tạc chi về sau, trực tiếp phá toái thành cặn bã. Diệp Lăng bước chân bỗng nhiên một bước, trực tiếp đem cái này hư cảnh oanh phá. Thử Tôn, đạp phá hư cảnh Diệp Lăng, đột nhiên nộ quát một tiếng, rầm rầm hiu, hạt hạt thần quang ngưng tụ tại hắn chỉ nhọn chi lên. Mà sau hướng cách đó không xa Thử Tôn, trực tiếp điên cuồng tiêu xạ đi, giống như thần hà, hoa phá thiên địa, bát cực khốn thần châu. Đáng chết, cái này không thể, Thử Tôn con người đột nhiên rụt lại, sợ hãi giống hét lên một tiếng. Không chờ hắn thân thể rút lui, đã bị cái kia bát cực khốn thần châu cho trực tiếp gắt gao vây ở tại chỗ. Thần khí, ngươi cũng quá xem thường bổn tọa. Chính là thần khí, cho bổn tọa phá. Ung ung, sau một khắc, bát cực khốn thần châu trực tiếp phá toái thành cặn bã. Nhưng là Diệp Lăng thân ảnh cũng đã trải qua tới sát Thử Tôn trước mặt. Ở trong lòng bàn tay của hắn, nâng một cái tiểu tháp, ta chưa từng nghĩ tới, nhất kiện thần khí có thể vây khốn ngươi. Ta muốn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Lăng cười nhạt, trong tay hắn tiểu tháp, lập tức phóng lên cao, rầm rầm rầm, tinh quang nhộn nhịp, cái này tiểu tháp trực tiếp đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Nhộn nhạo ra cuồn cuộn đáng sợ khí lãng, thổi phương hư không đều sụp đổ. Tinh thần tháp, trấn áp yêu tà, giết. Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia cự đại thông thiên tinh thần tháp phi thẳng đến Thử Tôn điên cuồng rơi đập đi, nhấc lên như sóng to gió lớn khí lãng. Hô hô hô, khí lãng thổi tới Thử Tôn thân lên, đem y phục của hắn đều cho thổi phần phật làm động, thậm chí còn xuất hiện từng đạo toái vết. Hỗn đàn, bổn tọa cũng không tin một cái tiểu tháp có thể làm khó dễ được ta. Bị tinh thần tháp bao phủ Thử Tôn tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt nhanh chóng tràn ra điên cuồng hung ác độc địa màu sắc. Mà sau nhất phi trùng thiên, cút ngay cho ta. Cái này Thử Tôn rít gào gào thét, trong tay đơn đao càng là bong bong loạn chiến. Mà sau bị hắn lấy hai cánh tay nắm chặt, hướng giáng xuống tinh thần tháp liền đánh tới. Hô hô hô, tinh thần tháp xuống, bạo phong cuồn cuộn, mà cái kia một đạo sáng lạc ánh đao càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Làm hai người đụng vào nhau một khắc kia, Diệp Lăng khóe miệng đột nhiên gợi lên vẻ tươi cười. Cạch, một chói mắt thanh âm trực tiếp sao động ở bên trong trời đất. Cái kia bị Thử Tôn một đao vung trong tinh thần tháp trực tiếp kịch liệt run rẩy đung đưa, thậm chí tinh thần tháp ở trên cái kia từng sợi tinh quang đều trực tiếp xuất hiện từng tấc vỡ vụn vết tích, chói mắt vô cùng. Nhưng là cái kia giết đến tinh thần tháp ở trên Thử Tôn cũng là sắc mặt đại biến. Phốc phốc, Thử Tôn lồng ngực run lên, hoa hoa chảy như điên tiên huyết, mà hậu thân tử tuôn ra một đoàn huyết vụ, một đầu ngược lại ở tại mặt đất, khuôn mặt tuyệt vọng hoảng sợ. Rầm rầm rầm, tinh thần tháp rơi đập, thế không thể đỡ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.